Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168 Trà Ngộ Đạo. Kỳ Hiển Nguyệt pha trà tài nghệ là từ nhỏ luyện thành, Kỳ gia Âu Châu chi nhánh không ai không biết, Kỳ Hiển Nguyệt ở trà đạo trên trình độ cao thâm, ở Kỳ Hiển Nguyệt đưa ra pha trà, nấu rượu, pha cà phê thời điểm, cũng đã tính toán kỹ. Nhất định phải Thần Long Đại Nhân nhìn thấy chính mình pha trà tay nghề. Khiến người ta Long Đại Nhân vì chính mình tài nghệ hấp dẫn. Ngược lại bị chính mình người này hấp dẫn. Lá trà tự nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lâm Đều cực phẩm mây mù trà. Này lá trà nơi sản xuất ở Hoa Hạ Quốc phía nam một tới gần Lâm Đều Sơn thôn nhỏ. Hàng năm cũng chính là 1-200 cân sản lượng. Kỳ Hiển Nguyệt cũng là tiêu tốn không ít tiền tài, đi không ít phương pháp, mới được mấy cân như vậy lá trà. Thế nhưng, cái này lá trà cùng Kỳ Trung lấy ra lá trà so ra liền ảm đạm phai mờ. Kỳ Trung lấy ra lá trà, là chính hắn chế thành. Ở Kỳ gia Âu Châu chi nhánh, cũng chỉ có Kỳ Trung sẽ chế tác như vậy lá trà. Hàng năm, Kỳ Trung chỉ có thể tranh thủ chế tác mấy cân. Chính là Kỳ gia Âu Châu chi nhánh chủ nhân Kỳ Huyền Bắc cũng không thể thả mở ra uống cái này trà, chỉ có thể cao hứng thời điểm pha một chén uống một chút. Kỳ Hiển Nguyệt đã từng làm nũng ra vẻ, vẫn cứ từ Kỳ Huyền Bắc nơi đó đòi hỏi một cái không tới nửa lạng chính mình rót uống. Lúc đó Kỳ Hiển Nguyệt liền bị này lá trà mùi vị cho chinh phục. Hiện tại có thể nắm lại trà này là pha trà cho Thần Long Đại Nhân, Kỳ Hiển Nguyệt làm sao có thể không mừng rỡ đây. Này lá trà, thêm vào chính mình thành thạo pha trà tài nghệ, tuyệt đối sẽ cho Thần Long Đại Nhân lưu lại ấn tượng sâu sắc. Kỳ Hiển Nguyệt cao hứng nói rằng, đa tạ Trung ông nội. Kỳ Trung vội vã khoát tay áo một cái, cho đại nhân uống trà, đương nhiên phải tốt nhất. Viên Thư Duật trên mặt thoáng hiện qua một tia cân nhắc. Có thể bị Kỳ Trung chân mà coi như có thể làm cho Kỳ Hiển Nguyệt vui mừng như vậy, xem ra cái này lá trà nên thật không đơn giản. Viên Thư Duật tự nhiên không phải ngu ngốc, đặc biệt là bám thân Thần Long sống lại sau đó, ngũ giác đều phi thường nhạy bén, thậm chí đa số thời điểm chỉ cần hắn đồng ý liền có thể rõ ràng cảm nhận được người khác địch ý, hảo cảm, mong đợi. Các loại này khả năng bị ẩn giấu đi tình cảm. Kỳ Hiển Nguyệt đánh ý định gì? Hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Có điều, tạm thời, Viên Thư Duật vẫn không có nhường Kỳ Hiển Nguyệt tới gần dự định. Nữ nhân này, dung mạo diễm lệ, tâm tư phức tạp. Viên Thư Duật cảm thấy, chính mình hiện tại còn ứng phó không được nữ nhân như vậy. Vào lúc này, Kỳ Hiển Nguyệt đã bắt đầu dùng nước nóng nóng hũ. Làm sạch dụng cụ, Kỳ Hiển Nguyệt động tác thập phần thành thạo, yêu mỹ. Hơn nữa, nàng bản thân lại là mỹ nữ. Những động tác này làm được, xem ra vui tai vui mắt cực kỳ. Rất nhanh, chén thứ nhất trà liền phao được rồi. Kỳ Hiển Nguyệt hai tay nâng chén trà, đi lên phía trước, ngồi quỳ chân ở Viên Thư Duật trước mặt. Đại nhân, xin mời thưởng thức. Viên Thư Duật tiếp nhận trà. Trước tiên nhìn một chút nước trà thăng sắc trong trẻo, hơi lục, xem ra ngon miệng cực kỳ. Viên Thư Duật thổi thổi, uống vào một cái, xem ra những này Kỳ gia người trẻ tuổi đều không đơn giản. Mới vừa tới đến vườn trái cây, liền hiểu được sử dụng chính mình nước linh tuyền đến đòi hắn cái này Thần Long Đại Nhân niềm vui. Kỳ Hiển Nguyệt dùng nước. Hiển nhiên là vườn trái cây bên trong chiếc kia linh tuyền nhãn bên trong nước. Trà vốn là rất tốt. Nước cũng rất tốt. Hướng phao đi ra nước trà mùi vị quả thực quá tốt rồi. Viên Thư Duật trước đây. Đối với trà đạo là không có chút nào hiểu rõ. Dù sao trong nhà tình huống thả ở nơi đó. Có thể có chút tầm thường trà xanh uống cũng không tệ. Bám thân Thần Long sau khi sống lại. Tiến vào Long Châu không gian. Kỳ Tử Thanh thường thường sẽ phao hũ trà ngon, nhường hắn người chủ nhân này thưởng thức. Kỳ Tử Thanh pha trà công phu, tài năng xuất chúng, càng là đối với Viên Thư Duật giảng giải không ít có quan hệ trà. Có quan hệ pha trà sự tình, Vì lẽ đó, hiện tại, Viên Thư Duật khẩu vị đã rất ngậm. Trong nháy mắt, Viên Thư Duật liền thưởng thức đi ra. Này chén trà, pha trà mỗi cái bước đi đều làm rất khá. Hoàn toàn khai quật ra lá trà ưu điểm. Cũng đầy đủ sử dụng nước linh tiên tốt phẩm chất. Chỉ có điều, mỗi cái bước đi đều hơi hơi cấp thiết một chút. Nếu là bình nước nóng, khiết cụ bước đi có thể thoáng trì hoãn chậm một chút. Pha trà thời điểm hơi kéo dài dài một ít thời gian. Khẩu vị sẽ tốt hơn. Kỳ thực, điều này cũng không trách Kỳ Hiển Nguyệt. Tâm tư của nàng quá mức cấp thiết. Quá mức muốn ở Thần Long Đại Nhân trước mặt biểu hiện. Tuy rằng trên mặt không hiện ra. Thế nhưng pha trà thời điểm lờ đãng vẫn là biểu hiện ra. Viên Thư Duật một ngửa đầu. Đem chỉnh chén nước trà đều uống vào. Không sai. Đặc biệt là này nước trà uống vào. Nhất thời có một luồng lạnh lẽo. Tỉnh thần khí tức. Theo chính mình ngực bụng thẳng tới đầu óc của chính mình. Liền thần hồn đều tinh thần như vậy mấy phần. Viên Thư Duật suy đoán. Hiện tại, chính mình nếu như học tập lên cao trung kiến thức trong sách đến. Tuyệt đối sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật nghe được phía sau chính mình truyền đến một tiếng thở dài. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình. Trên mặt mang theo một chút phiền muộn. Một chút hoài niệm, không nghĩ tới, hiện tại, còn có Kỳ gia người có thể chế ra trà ngộ đạo. Mọi người thấy Kỳ Tử Thanh, kinh hãi, Kỳ Trung đầu tiên quỳ xuống, nhưng là Tử Thanh lão tổ tông. Kỳ Huyền Quy gật gật đầu, là ta, Kỳ Trung trên mặt đại hỉ, lão nô may mắn có thể nhìn thấy lão tổ tông, thực sự là phúc khí. Cái khác những người trẻ tuổi kia nghe xong một người một quỷ đối thoại. Cũng là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Sau đó quỳ lại đi. Bái kiến lão tổ tông. Chỉ cần là Kỳ gia người. Không có không biết Kỳ Tử Thanh. Bây giờ nhìn đến nhân vật trong truyền thuyết. Xuất hiện ở trước mặt chính mình. Tuy nhưng đã là quỷ. Nhưng vẫn là rất kinh hỉ. Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Đều đứng lên đi. Này trà ngộ đạo. Là ai chế tác? Kỳ Trung liền bận bịu nói rằng. Là lão nô chế tác. Lão nô tay nghề không rất cao siêu. Kỹ thuật chưa đủ tốt. Phỏng chừng này trà. Chỉ có 8 phần hỏa hầu. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. 8 phần hỏa hầu. Đã không sai. Chấm ngoặc kép. Không trách Kỳ Tử Thanh như vậy. Kỳ gia chế tác trà ngộ đạo. Có một ít thời gian đoạn. Trên thế gian là thập phần nổi danh. Từng có nhất lạng ngộ đạo trà. 10 lạng vàng thỏi lời giải thích. Ý tứ là. Trà ngộ đạo một lạng giá trị 10 lạng vàng. Lá trà bán được cái giá này. Có thể nói thập phần cao. Mà những niên đại đó. Kỳ gia cũng là dùng trà ngộ đạo. Tích lũy lượng lớn hoàng kim. Nhưng mà. Kỳ gia chế trà sư phụ nhiều nhất. Trà ngộ đạo sản lượng nhất định thời điểm. Cũng có điều có 10 vị chế trà sư phụ. Năm sản lượng hơn 500 cân. Thế nhưng. Trà ngộ đạo vượt qua tầm thường lá trà mùi vị. Đặc hữu ngộ đạo hiệu quả, nhường giang hồ nhân sĩ, thế gia đại tộc, môn phái lớn nhỏ đều đổ xô tới, uống một chén trà ngộ đạo, khoảng chừng có một canh giờ, cũng chính là thời gian 2 tiếng, lật xem bí tịch võ công, tu luyện võ kỹ, cảm ngộ chiêu thức, hiệu quả sẽ tốt vô cùng. Cái này cũng là trà ngộ đạo bị gọi là trà ngộ đạo duyên cớ. Kỳ Tử Thanh vẫn là người thời điểm. Không chỉ có chính mồm thưởng thức qua trà ngộ đạo tư vị. Thậm chí còn tự mình học tập trà ngộ đạo cách làm. Nếu như nói Kỳ Trung chế tác được trà ngộ đạo có 8 phần hỏa hầu. Cái kia Kỳ Tử Thanh chế tác được trà ngộ đạo thì có 9 phần 5 hỏa hầu. Kỳ Tử Thanh trên mặt mang tới nhớ lại vẻ mặt. Người gọi Kỳ Trung. Người có biện pháp trồng trọt ra nở hoa địa tiên hoa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.